Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, nâng cao cao. CKITTT. Xe tuyến lại lần nữa thắng gấp. Phanh phanh, Nhiễm Thu Thành cùng Hồ Đại Hải. Bất ngờ không đề phòng. Cũng đều đụng một cái đầu. Lái xe sư phụ trừng tròng mắt xoay đầu lại. Cả giận nói. Cái nào ba ba tôn vừa không nghe lời. Không muốn sống à. Không không không. Tiền bối. Chúng ta nghe lời nói. Chúng ta nghe lời nói. Chấm ngoặc kép. Nhiễm Thu Thành đều mẹ nó nhanh khóc. Dù sao tại truyền ngôn bên trong. Bạch Mục Dạ Ma đây chính là giết người không chớp mắt. Hậu thiên hậu kỳ cao thủ đều là một trưởng đánh chết. Vâng vâng vâng. Tiền bối. Không ai không nghe lời. Chúng ta nghe lời nói. Chấm ngoặc kép. Hồ Đại Hải cũng là một bụng biệt khuất a. Muốn hắn nhưng là ở thế giới sát thủ bảng xếp hạng đơn bên trên. Đều có thể xâm nhập trước 1000. Chưa từng nhận qua dạng này uất khí a. Nhưng là bây giờ. Lại vẫn cứ bị tình thế ép buộc. Lại muốn tại như vậy một tên tiểu tử thúi uy hiếp phía dưới. Làm như thế buồn nôn sự tình. Quả thực là so giết hắn còn khó chịu hơn. Ha ha. Nghe được a. Còn không tranh thủ thời gian ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Lâm Diệp hai tay ôm ngực. Trời đến gọi là một cái quên cả trời đất. Mà Nhiêu Uyển Quân thì là nhìn ngốc. Nàng thật là hoàn toàn không hiểu rõ Lâm Diệp đây rốt cuộc là muốn làm gì a. Mà lại, nhìn Lâm Diệp cùng lái xe quen thuộc sức lực. Nói thầm hắn chẳng lẽ liền là Bạch Mục Dạ Ma quan môn đệ tử a? Không đúng. Trên người của người này. Một chút võ giả khí huyết đều không có. Hoàn toàn chẳng qua là một người bình thường. Nhiêu Uyển Quân lại lắc đầu phủ định nói. Bất quá. Lúc này Nhiễm Thu Thành cùng Hồ Đại Hải hai người liền triệt để xấu hổ. Thân. Làm sao thân a? Nhiễm Thu Thành nỗ lấy miệng. Khó khăn hướng phía trước thiếp quá khứ. Người mẹ nó coi là ta muốn a. Thế nhưng. Người hẳn phải biết chọc giận vị tiền bối này hạ trang. Hồ Đại Hải trên mặt cũng là tràn ngập. Phiền muộn. Rất không lưu loát ngoác miệng ra ba. Áp sát tới. Hồ Đại Hải. Người cái kia dâu ria có thể hay không vẩy đứng dậy a? Mẹ nó. Để ngươi hôn môi. Cùng dâu mép của ta có quan hệ gì? Làm phiền ngươi. Tranh thủ thời gian thân. Chấm ngoặc kép. Liền làm phiền. Người cái này dâu ria quá ác tâm. Ta thật thân không đi xuống. Thân không đi xuống cũng phải thân. Không phải tiền bối nổi giận. Người chịu được a? Tốt a, tốt a. Hôn thì hôn. Đúng. Người tay tới. Ôm ở của ta eo. Dạng này thuận tiện đem ôm một cái cũng làm. Chấm ngoặc kép. Hình ảnh kia quá đẹp. Lâm Diệp quả thực là không đành lòng nhìn thẳng. Hai cái đại nam nhân. Cứ như vậy ôm cùng một chỗ. Lại tới cái thâm tình một hôn. Chúc mừng chủ ký sinh. Thứ hai, thứ ba động tác hoàn thành. Độ hoàn thành 70-86. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lâm Diệp liền biết rõ khoảng cách mở hồng bao chỉ có cách xa một bước. Đó chính là nâng cao cao. Cái kia, tiểu tử, nâng cao cao là cái gì? Chúng ta thật không biết a. Nhiễm Thu Thành phi phi nôn mấy nước bọt về sau. Vẫn là buồn nôn không được. Thế nhưng hắn càng muốn tranh thủ thời gian thoát khỏi dạng này vận rủi. Đem cái này bộ động tác cho làm xong liền tự do. Thế nhưng, bọn hắn những này lâu dài hoặc là ẩn cư thâm sơn. Hoặc là hành tẩu giang hồ võ giả. Chỗ nào sẽ biết nâng cao cao là có ý gì a? Không học thức, thật đáng sợ. Ngay cả nâng cao cao cũng không biết. Là được, tính, nói không rõ ràng. Ta làm mẫu một lần cho các ngươi xem một chút đi. Nói xong, Lâm Diệp tại Nhiêu Uyển Quân bất ngờ không đề phòng. Một phát bắt được nàng hai cái chân. Trong nháy mắt bổ ra gác ở trên cổ của mình. Đứng lên, đưa nàng cho nâng cao cao lên. A, thả ta xuống. Đau quá a. Đây là đang trên xe. Lâm Diệp vừa đứng lên đến. Nhiêu Uyển Quân đầu liền đụng vào trên mui xe. Bất quá. Cùng trên đầu đau đớn so ra, Nhiêu Uyển Quân càng chú ý chính là mình trinh tiết a. Tốt một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Sao có thể bị nam tử dạng này? Dạng này cho dơ lên đến đâu? Dâm, gạch chéo ngược chấm than. Nhanh buông ta xuống nhiêu sư muội. Nhiễm Thu Thành lúc đó liền giận. Không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Thần cấp cao thủ trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách bảo kiếm liền lập tức chỉ vào Lâm. Diệp kêu lên, nhìn ngươi hẹp hòi thành như thế. Ta đây không phải cho các ngươi làm mẫu a. Thấy rõ ràng a, một chiêu này liền gọi là nâng cao cao. Lâm Diệp cười đem dãy ruộ nhiêu uyển quân cho buông xuống. Đến, thấy được nàng cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Một đôi linh động mắt to lại là trận thật lớn. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Hắn sao có thể đối với ta như vậy? Cứ như vậy, thân thể của ta chẳng phải là không sạch sẽ. Nhiêu uyển quân hiện tại, quả thực là muốn giết Lâm Diệp tâm đều có. Nàng luôn luôn tự cao tự đại, là phái Hoa Sơn đệ nhất nữ đệ tử. Đừng nói là Lâm Diệp dạng này người bình thường. Cho dù là toàn bộ phái Hoa Sơn bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Nhiễm Thu Thành cái này thủ tịch đệ tử có thể vào mắt của nàng. Thế nhưng, Nhiêu Uyển Quân không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất cùng chính mình có như thế tiếp xúc thân mật nam tử. Thế mà lại là nửa đường trên xe cái này thậm chí cũng không nhận ra Lâm Diệp. Làm gì? Ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì? Đơn cử cao cao mà thôi. Ngươi không biết còn muốn ta đối với ngươi phụ trách à? Trung thực nói cho ngươi. Liền như ngươi loại này tư sắc. Ngay cả cho ta đùa giỡn tư cách đều không có. Lâm Diệp gặp Nhiêu Uyển Quân cái kia vừa thẹn vừa. Xấu hổ vẻ mặt. Liền vừa cười vừa nói. Hắn kỳ thật rất rõ ràng Nhiêu Uyển Quân trong nội tâm đang suy nghĩ viết cái gì. Cũng biết loại này lòng của cô bé cao ngất, người nào đều không phù hợp mắt của nàng, cho nên mới cố ý nói như vậy. Ngươi, ngươi hỗn đản, Nhiễm sư huynh, ngươi giúp ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn a. Tức giận vô cùng Nhiêu Uyển Quân dậm chân một cái, đối Nhiễm Thu Thành nói. Bất quá, lúc này Nhiễm Thu Thành lại không rảnh để ý tới nàng. Mà là cùng Hồ Đại Hải ở một bên cẩn thận nghiêm túc nghiên cứu, nâng cao cao, vấn đề. Hồ Đại Hải, ta càng nhẹ, lẽ ra phải do ngươi cho ta nâng cao cao. Nhiễm Thu Thành có lý có cứ nói. Thả dám chó, ai nói nhất định là nhẹ người ở phía trên. Ta liền muốn nâng cao cao. Hồ Đại Hải cũng không cam chịu yếu thế nói. Hai người vì ai ở phía trên, mà tranh đến mặt đỏ tới mang tay ngồi dậy. Còn tốt Lâm Diệp kịp thời xuất hiện, xen vào nói một câu, muốn thế này không được, hai người lẫn nhau cho đối phương nâng cao cao một lần thôi. Dạng này chẳng phải công bằng. Trong nháy mắt, cái này làm cho người xoắn suýt vấn đề, liền đạt được hoàn mỹ giải quyết. Hơn 200 cân Hồ Đại Hải, vụt một chút, nhảy đến hơn 100 cân Nhiễm Thu Thành trên cổ, hưng phấn mà hét lớn. Ha ha. Nâng cao cao nha, thú vị, trời thật vui, Nhiễm Thu Thành, ta Hồ Đại Hải cái này có tính hay không ngồi tại trên đầu của ngươi a? Có tin ta hay không đang ở trên đầu ngươi kéo ngâm cứt a? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hồ Đại Hải, ngươi chờ đắc ý, lập tức đến phiên ta nâng cao cao, chịu nhục Nhiễm Thu Thành, đem Hồ Đại Hải một cái cơ linh cho run hạ xuống. Sau đó liền cũng không kịp chờ đợi nhảy đến Hồ Đại Hải trên cổ. Giá, chạy mau nha, Hồ Đại Hải, ha ha ha, hiện tại ngươi thế nhưng ta Nhiễm Thu Thành ngựa. Chậc chậc, cái này nâng cao cao vẫn đúng là thật có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Nhiễm Thu Thành cũng hưởng thụ một lần bị nâng cao cao niềm vui thú. Tuy là cuối cùng vẫn là không thể không từ Hồ Đại Hải trên thân hạ xuống. Chúc mừng chủ ký sinh. Thứ 4 động tác hoàn thành, độ hoàn thành 100, chúc mừng chủ ký sinh, mở ra động tác hồng bao bên trong vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu ở trong. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệp liền nhanh đi xem xét chữ vật nghiên cứu bên trong đạo cụ vật phẩm. Kết quả xem xét phía dưới, hoàn toàn vui, Tịch Tà Kiếm Phổ, Phái Hoa Sơn Chí Cao Kiếm Pháp. Phía dưới tỉnh lược 10.000 chữ kỹ càng giới thiệu. Thất Thương Quyền, Phái Không Động Chấn Phái Tuyệt Thế Võ Học. Phía dưới tỉnh lược 70.000 chữ kỹ càng giới thiệu. Canh thứ 2, hôm nay Tết Trung Thu. Chúc mọi người Trung Thu khoái hoạt. Bất quá cũng chỉ có 2 canh. Ban ngày cả nhà cùng một chỗ bò Tam Thanh Sơn. Rất muộn mới trở về. Lửa ca đi một ngày đường núi mệt mỏi co quáp. Cho nên, miễn gắng gượng chống cự viết lưỡng chương liền không chịu đựng nổi. Ngày mai tranh thủ viết nhiều một chút. Thật có lỗi. PS, cầu vote 9-10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter. Lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.